Vũ Tôn, chương 202, khiếp sợ toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long gia chủ, cho ta mượn võ đài dùng một lát được không? Vũ Tôn không hề bị sát khí của Long Khánh ảnh hưởng. Quay lại hướng Long Tại Thiên hỏi. Mời, Long Tại Thiên chỉ nhẹ thốt ra một chữ. Hiền như bụt còn biết tức giận. Huống chi hắn chỉ là người thường. Tên Lưu Tinh kia 5 lần 7 lượt chủ động khiêu khích Long gia. Không giết hắn thì không được. Người khác sẽ nghĩ Long gia dễ bị khi dễ. Hắn chủ động đi trước dẫn đường. Theo sát ngay sau là Long Khánh và Vũ Tôn. Tố Uyên thì chỉ im lặng bước cạnh hắn. Nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ. Hắn chết, ta sẽ thế nào đây? Trần Thanh Dương lắc đầu thở dài nhìn con gái. Chuyện đã tới mức này thì không còn cách gì cứu vãn nữa rồi. Hắn cùng những thành viên Trần gia khác cũng lắc đầu đi theo. Dĩ nhiên khách mời của Long gia hôm nay không thể khoanh tay chờ kết quả được. Màn hí kịch này hiếm khi xuất hiện. Bỏ qua không phải rất uổng sao? Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi. Không ít thành viên Long gia lẫn một số nha hoàn, nô tài cũng bị kinh động. Mời công tử. Long Tại Thiên đứng trước một cánh cổng lớn. Phía trên ghi 2 chữ võ trường, đưa tay mời Vũ Tôn. Vũ Tôn không từ chối. Lững thững tiến vào. Không hổ một trong tứ đại siêu cấp gia tộc. Ngay cả võ đài của Long gia cũng có thể rộng bằng 1/3 toàn bộ Nam Thiên Học Viện rồi. Vũ Tôn hướng tới võ đài trung tâm bước đến, sau đó từng bước một đi lên. Hai tay chắp sau lưng. Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây. Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây. Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây. Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây. Vũ Tôn hét lên một câu. Trong võ đài vì quá lớn nên tiếng vang vọng lại tới vài lần. Nếu ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Long Khánh hết sức phẫn nộ nhảy lên võ đài đối diện Vũ Tôn. Thưa chư vị, hôm nay tên này 5 lần 7 lượt khiêu khích Long gia, mặc cho chúng ta lấy lễ đối đãi. Xin mời mọi người có mặt ở đây làm trọng tài cho ta. Hắn quay xuống nhìn mọi người đang vây quanh đông nghịt chắp tay. Long Khánh công tử yên tâm. Có Tần Phàm ta đây làm chứng. Có Phương Giật ta nữa. Cả ta nữa. Trần gia chủ. Không biết ta nếu không kìm chế được thực lực ra sát chiêu với tên Lưu Tinh này thì thế nào? Tới lượt hắn nhìn đến Trần Thanh Dương hỏi. Trần Thanh Dương không nói gì. Yên lặng nhắm mắt. Hiển nhiên là có ý sẽ không hề can dự dù có chuyện gì xảy ra. Long Khánh không phải kẻ đần. Nhếch môi cười. Giết hắn đi. Long Khánh công tử giết tên tặc tử đó đi. Tên ngu muội dám đòi so với Long Khánh công tử. Đom đóm đòi so với ánh trăng. Ta chấp ngươi 10 chiêu. Chỉ cần ngươi chạm vào được góc áo của ta thì ta thua. Long Khánh hiển nhiên không coi Vũ Tôn vào mắt. Từ trên cơ thể của tên này không hề phát ra nguyên khí hay nguyên lực dao động. Rõ ràng là phàm nhân. Mà cho dù hắn không phải phàm nhân thì làm sao? Long Khánh là tuyệt thế thiên tài của Ngọc Lan Đại Lục Tự Cố Chí Kim. 21 tuổi hắn đã trở thành võ thánh. Vũ Tôn mới chừng 15-16, liệu tu vi có thể đến mức nào? Trúc cơ, hay là kết đan, cùng lắm ngự không đã là ghê gớm lắm rồi. Còn nhớ khi hắn 15 tuổi cũng mới chỉ ngự không tu vi mà thôi. Một chiêu, nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta thì ta thua. Vũ Tôn giơ ra một ngón tay, không chút nào xem Long Khánh vào mắt. Tất cả những người chứng kiến như nghe một câu chuyện cười. Miệng há hốc ra, thằng này đúng là điên cực độ a. Long Khánh là thiên tài vang danh cả đại lục. Tuyệt đối có thể thành hoàng, thậm chí cao hơn. Vậy mà có một kẻ mới 15-16 tuổi dám thách thức hắn một chiêu. Không để bọn họ kịp mở miệng châm biếm, Vũ Tôn miệng cong lên. Một thân khí tức áp chế ở võ thánh cảnh sơ kỳ ầm ầm tuôn ra, cực kỳ cây ết ủng bố. Long Tại Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế quan sát khiếp sợ đứng bật dậy. Thanh Dương gia chủ, không ngờ Trần gia lại ẩn giấu sâu đến thế. Trần Thanh Dương cũng không thể tin vào mắt mình. Cười khổ, nếu ta nói ta cũng không hề hay biết gì. Liệu ngài có tin không? Long Tại Thiên không trả lời. ánh mắt không rời Vũ Tôn. Dĩ nhiên hắn không tin chút nào rồi. Những người chuẩn bị mắng chửi Vũ Tôn toàn bộ lồi mắt ra. Câm như hến, thằng này vậy mà lại là võ thánh. Khiếp sợ, thực sự là khiếp sợ không chút giả dối nào. Tố Uyên lại càng kinh ngạc. Nàng đưa tay bụng miệng nhỏ xinh lại. Hắn vậy mà là một võ thánh hàng thật giá thật. Đột nhiên trong lòng nàng có chút hy vọng xuất hiện. Không tự chủ được nở nụ cười rực rỡ. Thảo nào hắn luôn nói có hắn ở đây. Không ai làm gì được nàng. Không phải là nói dối hay an ủi. Mà là hắn hoàn toàn nói thật. Người trực tiếp đối diện Vũ Tôn là Long Khánh mới là kẻ bất ngờ nhất. Từ một kẻ hắn xem như con kiến hôi vậy mà lại có thể chuyển mình có tư cách đứng ngang với hắn. Hơn nữa thằng này lại trẻ hơn hắn rất nhiều. Đột nhiên một cảm giác ganh ghét chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng hắn. Hừ, cho dù là võ thánh thì thế nào? Ta sẽ cho ngươi biết. Những võ thánh khác trong mắt ta không khác gì bù nhìn. Long Khánh không kiêng nể gì tuyên bố như vậy khiến rất nhiều võ thánh phía dưới nóng mặt. Nhưng mà bọn họ không thể nói gì được. Long Khánh có tư cách nói như vậy. Bởi vì, hắn sinh ra trong Long gia. Long Tại Thiên cánh tay vung lên. Xung quanh võ đài được một lớp quang mang bao phủ. Hẳn là có tác dụng ngăn uy lực của võ kỹ phát tán ra bên ngoài. Người nói nhảm đủ rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy không phải chỉ có ngươi mới ưu việt người khác. Trong mắt ta, ngươi chỉ là kiến hôi. Vũ Tôn đưa một ngón tay ra. Nguyên lực xung quanh lập tức dao động cây ết ủng bố. Đầu ngón tay trỏ của hắn xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Trắng muốt ngày một lớn dần. Đỡ được chiêu này của ta. Xem như ngươi thắng. Nhất chỉ diệt sinh linh. Vũ Tôn trực tiếp dùng tuyệt kỹ của đế hoàng quyết. Tuy lời nói của hắn có chút ngông cuồng nhưng mà hắn không hề xem nhẹ Long Khánh. Tại Long gia này, công pháp Long Khánh Tố Uyên luyện chắc chắn cực kỳ cao cấp. Nếu muốn dùng tới U Linh Thần Điển thì sẽ bại lộ sớm Xích Huyết Kiếm. Hắn chưa muốn như vậy, bởi vì không biết tại Ngọc Lan Đại Lục này có tai mắt gì của Thánh Tôn hay không. Một tia sáng nhàn nhạt mờ ảo từ đầu ngón tay của Vũ Tôn xuất hiện. Lấy tốc độ cây ết ủng bố hướng Long Khánh bay tới. Long Khánh tái mặt, từ bên trong chỉ pháp này hắn cảm nhận được uy thế hủy thiên diệt địa. Hắn không thể đón đỡ. Đó là áp lực mà nhất chỉ diệt sinh linh mang đến cho hắn. Cắn răng bỏ qua sĩ diện. Long Khánh vội vã lôi từ trong giới chỉ ra một tấm hộ thuẫn bằng gỗ. Khí tức mà nó đang tuôn ra rõ ràng là một kiện pháp bảo đế cấp. Tấm hộ thuẫn đó là do Long Tại Thiên đưa cho hắn. Vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải đụng tới. Không ngờ lúc này lại phải đem ra. Long Tại Thiên sắc mặt tái mét. Hắn cũng cảm thấy sự cây ết ủng bố của chỉ pháp kia. Mặc dù mục tiêu của nó không phải là hắn. Nhìn thấy Long Khánh mới vào trận đã phải lôi đế cấp phòng thủ pháp bảo ra đã khiến hắn run rẩy. Chỉ mong sao Long Khánh có thể chắn được một chiêu kia. Khoảng cách giữa hai người khá ngắn cho nên rất nhanh chóng nhất chỉ phá thiên địa đã va chạm với đế cấp hộ thuẫn. Hộ thuẫn quang mang mạnh mẽ lóe lên ngăn chặn chỉ pháp. Nhưng mà chỉ trong giây lát sau đó ầm vỡ vụn. Uy thế nhất chỉ diệt sinh linh không hề suy yếu. Nhắm thẳng vào ngực của Long Khánh. Long Khánh kinh hoàng, cận kề sinh tử phát huy toàn bộ tiềm lực của hắn. Hắn dùng tất cả nguyên khí tạo thành một lớp phòng ngự che lại. Nhưng mà có tác dụng sao? Dĩ nhiên là không. Ngay cả đế cấp hộ thuẫn còn dễ dàng bị phá hủy thì chút nguyên khí của thánh cấp khác gì đậu hũ. Phục, chỉ pháp xuyên qua lớp nguyên khí hộ thân của Long Khánh. Tiếp tục đâm thẳng vào ngực hắn tạo thành một lỗ hổng như ngón tay sau đó ầm va chạm với quang cháo bảo vệ của võ đài. Lớp quang cháo như bị một chiếc búa ngàn cân giáng thẳng vào. Liên tiếp phát ra tiếng đổ vỡ sau đó tiêu biến. Nhất chỉ diệt sinh linh cũng tiêu biến. Cách chương.